Không thể quay lại. Chương 5. Góc truyện audio.com. Sau khi hai người họ rời đi, cô cũng quay về nhà. Vừa vào đến nhà lại thấy Vũ Thần và Tiểu Nhu đang ngồi trên sofa. Người Tiểu Nhu nằm trọn trong lòng Vũ Thần. Họ không ra ngoài mà lại quay về nhà sao? Tiểu Nhu liếc mắt nhìn cô. A Mẫn, em về rồi à? Có thể pha giúp chị một ly nước cam không? Đinh Tiểu Mẫn gật đầu quay vào bếp. Cầm một ly nước cam ra. Đem đến trước mặt Tiểu Nhu. Cô cố gắng kìm chế. Để bàn tay không run lên. Vũ Thần không thèm liếc mắt đến cô. Chỉ dịu dàng hỏi Tiểu Nhu. Không phải cổ họng em đang đau sao? Nên uống nước lọc thôi. Tiểu Nhu mỉm cười làm nũng. Em quên. Rồi quay sang Đinh Tiểu Mẫn. Đổi cho chị ly nước lọc đi. Vũ Thần thấy Đinh Tiểu Mẫn đứng bất động. Giọng lạnh lùng. Em không nghe thấy sao? Em vợ. Lại là. Em vợ. Rốt cuộc hắn muốn giày vò cô đến chừng nào? Chấm. Đinh Tiểu Mẫn đặt ly nước xuống bàn. Giọng có chút tức giận. Dù anh có cố gắng khoảng cách với mối quan hệ của chúng ta như thế nào, thì trên giấy tờ em vẫn là vợ hợp pháp của anh. Vũ Thần tức giận nắm lấy cổ tay Đinh Tiểu Mẫn bóp mạnh. Em còn dám mặt dày mà đem giấy tờ để chứng minh mối quan hệ của chúng ta sao? Nếu không phải tại em cố chấp muốn lấy tôi, thì bây giờ chúng ta có mối quan hệ đáng ghét đó sao? Cổ tay cô bị Vũ Thần bóp mạnh đến đau. Mày nhíu chặt, Tiểu Nhu thấy thế. Nắm tay Vũ Thần kéo ra. Thần, đừng làm vậy. Em ấy sẽ đau. Vũ Thần nghe thế. Bàn tay hắn từ từ buông ra. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Đinh Tiểu Mẫn. Nếu em không phải em gái Tiểu Nhu, tôi nhất định không tha cho em. Em có một người chị như vậy. Đúng là may mắn. Cả người Đinh Tiểu Mẫn run lên. Quay người bước lên lầu. Cô cố gắng bước thật nhanh. Không muốn nhìn thấy khung cảnh phía sau nữa. Đúng. Có một người chị như Tiểu Nhu cô đúng là may mắn. Từ nhỏ cái gì chị cũng nhường cho cô. Nhưng do những thứ đó chị không thích mới nhường cho cô. Nhưng Vũ Thần, chị tuyệt đối không nhường cho cô. Nếu không chị nhất định không đến ngay ngày hôn lễ mà nói ra sự thật. Sẽ không tức giận mà chỉ trích cô. Cách chương.